Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, kém một bước, theo ôn giao tiếp tục đi tới, trên đường gặp được người cũng càng ngày càng mạnh, nhìn trước mắt dáng người rõ ràng so người bình thường khôi ngô rất nhiều, lại còn che mặt hai cái hắc y nhân, ôn giao có chút nhíu mày. Nàng có thể cảm giác được đối phương tinh thần lực không hề giống mình trước đó cảm thụ những người kia đồng dạng nhiễu loạn, cùng cái kia đạo tinh thần lực ở giữa cũng không liên quan, mà lại khí thế so trước đó gặp được cũng mạnh hơn rất nhiều. Mấy đạo hẹp dài thủy nhận trống rỗng xuất hiện, hướng hai người tật bắn đi, hai người không lùi mà tiến tới. Một người trong đó nâng lên nắm đấm, hung hăng đánh tới hướng chạm mặt tới thủy nhận. Ầm, một đạo thủy nhận bị trực tiếp đập trúng. Trong nháy mắt thủy nhận nổ tung, thủy châu văng khắp nơi. Ôn giao lui lại mấy bước tiến một bước kéo ra cùng đối phương khoảng cách. Đem nguyên bản vẩy ra ra thủy châu một lần nữa ngưng tụ thành thủy nhận. Khống chế bọn nó tiếp tục chiến đấu. Mà một người khác căn bản cũng không quản thủy nhận công kích, mà là thân ảnh nhất tránh, chợt ra hiện tại ôn giao mấy bước bên trong, quả đấm to lớn mang theo tồi khô lạp hủ khí thế đánh tới hướng ôn giao đầu. Oanh, đột nhiên xuất hiện màu trắng đuôi rắn nặng nề mà quất về phía người kia phần bụng, mở ra cái khác đuôi rắn kia cũng không thô to. Nhưng là khí lực rất lớn, trực tiếp đem người quất bay, đập vào trên vách đá, thậm chí đem vách đá ném ra một cái hố to, mà người thì bị rơi xuống hòn đá nửa giấu đi. Ôn giao dưới chân thổ địa có chút lung lay, có thể thấy được nho nhỏ đánh người lực đạo lớn đến bao nhiêu. Những cái kia hòn đá giật giật, sau đó bỗng nhiên bị bắn ra. Bị nửa chôn người ở lần nữa đứng lên, ôn giao híp híp mắt, mấy lần thăm dò, ôn giao phát hiện bọn họ hẳn là đã thức tỉnh thể năng loại dị năng. Nhưng là cũng không giống với đơn nhất tốc độ cùng lực lượng dị năng giả. Tốc độ của bọn hắn cùng lực lượng đều chiếm được cường hóa cùng dị biến. Đại khái tại tứ giai tả hữu, đồng thời phong ngự của bọn hắn rất mạnh. Ra kia không biết chuyện gì xảy ra, quần áo đều phá vỡ mấy đạo, nhưng là trên da lại chỉ để lại nhàn nhạt bạch ngân. Da đều không có phá, phải biết, mặc dù ôn giao chỉ là đang thử thăm dò, không có sử xuất toàn lực, nhưng là cái kia thủy nhận vạch phá phổ thông dị năng giả làn da vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Nho nhỏ vẫy vẫy đuôi. Xông tới, thật vất vả chỉ có mình đi theo chủ nhân, lớn ngốc cái cùng tiểu đoàn tử đều không ở, nó nhất định phải biểu hiện tốt một chút, da của đối phương lại cứng rắn, nhưng cũng cản bất quá nho nhỏ răng nanh, tại phát hiện phổ thông băng chì căn bản không phá được phóng về sau. Nho nhỏ nhanh chóng đem đối phương cuốn lại, đồng thời mở ra miệng rộng. Hung hăng cắn lấy nam tử chỗ cổ, độc tố theo huyết dịch tiến vào thân thể của đối phương. Nam tử dãy giụa cường độ càng ngày càng nhỏ, mà bên kia, ôn giao đem cái kia mấy đạo thủy nhận hợp thành một đạo. Thể tích cũng không có tăng thêm bao nhiêu, ngược lại giảm bớt không ít. Cái kia đạo thủy nhận lấy so trước đó tốc độ nhanh hơn đánh úp về phía đối thủ của mình. Cũng thành công tại bả vai của đối phương chỗ vạch ra một đạo không cạn vết thương. Ôn giao ngón tay khẽ nhúc nhích, nguyên bản không ngừng vết thương chảy máu như là một cái suối nước nóng miệng. Liên tục không ngừng máu tươi càng thêm nhanh chóng tuôn ra. Che đều không bưng bít được. Rất nhanh, người kia cũng bởi vì mất máu quá nhiều ngã xuống, mà trên mặt đất sớm đã tích một. Đại bầy huyết dịch, để cho người ta hoài nghi hắn có phải là đem trong cơ thể tất cả huyết dịch đều chảy khô. Nhỏ Tiểu Tùng mở dần dần mất đi hô hấp người. Nó tiến đến Ôn Dao bên người. Màu trắng bạc phần bụng cũng dính vào không ít vết máu. Chủ nhân, máu của hắn thật là khó uống. Có một cỗ kỳ quái hương vị. Kỳ quái hương vị, nho nhỏ, mặc dù không ăn thịt người, nhưng là máu người đã từng cũng là hưởng qua. Nó đã nói như vậy. Như vậy chính là có vấn đề. Ân, xú xú, nho nhỏ giọng điệu mang theo khó nén ghét bỏ. Cuốn lấy Ôn Dao muốn tinh thạch. Mỹ Danh nói an ủi nó tâm linh nhỏ yếu. Ôn Dao nghiêng qua nó một chút, không để ý đến, mà là đi đến nho nhỏ giết người chết kia trước mặt. Xốc lên bọc lấy thân thể của hắn áo đen. Nhân loại bình thường dưới làn da, có một bộ phận làn da rõ ràng hóa thú, mang theo vảy màu xanh, giải khai mặt nạ. Một chương xấu xí vặn vẹo mặt lộ ra ra, bộ mặt cũng có một chút lân phiến, nhìn qua có chút giống nàng kiếp trước gặp qua những cái kia không có tan hình tốt thú nhân. Chẳng lẽ lại những cái kia tiềm năng dược tề ra thêm vào một ít dị thú gen? Ôn Dao không dám cắt định, bất quá nàng cảm thấy khả năng rất lớn, một người khác cũng giống như thế. Ôn Dao trong lòng có hoài nghi nào đó, tiếp tục đi tới, lại gặp mấy cái cùng loại người, một người trong đó thế mà còn là hỏa hệ dị năng giả, sử xuất kỹ năng phi thường bá đạo, mà lại tại tiến công quá trình bên trong con mắt càng ngày càng đỏ, dần dần mất lý trí. Giải quyết xong những cái kia chướng ngại, Ôn Dao rốt cục thấy được nàng mục tiêu của lần này. Dư Thanh Dương, lúc này Dư Thanh Dương cùng nàng trong trí nhớ người kia khác rất xa. Nếu như không phải tinh thần lực có một tia quen thuộc, nàng thậm chí không dám xác định trước mắt chính là cùng một người. Ôn Dao có thể cảm nhận được, đối phương tinh thần lực cùng hai năm trước so sánh phi thường cường đại rất nhiều. Mà lại ẩn ẩn cho nàng một loại phi thường không thích cảm giác. Phi thường âm lãnh, tựa hồ là đã nhận ra Ôn Dao đến. Nằm tại nơi hẻo lánh, Dư Thanh Dương mở mắt. Hắn hơi khẽ nâng lên thân, dùng một loại không mang theo mảy may tình cảm ánh mắt nhìn xem Ôn Dao. Mặc dù cực đại trong không gian chỉ có hai người bọn họ, nhưng là Ôn Dao vừa mới phóng thích tinh thần lực nói cho nàng, nơi này còn ẩn giấu mười mấy người, những người kia cùng trước đó gặp được người không đồng dạng. Tinh thần lực của bọn hắn ẩn ẩn cùng Dư Thanh Dương có một tia liên hệ. Đi theo Ôn Dao bên người nho nhỏ vẫy vẫy đuôi. Không biết sao, ở đây, nó có một loại phi thường cảm giác không thoải mái. Để nó nhịn không được tâm phiền ý loạn, Ôn Dao không dám tùy tiện sử dụng tinh thần lực thăm dò đối phương. Nàng còn nhớ rõ tinh thần lực của hắn mười phần quỷ dị, cũng không muốn đưa đi lên cửa. Đã hiện tại không được, vậy trước tiên đánh ngã đối phương, đánh tới suy yếu không thể động đậy liền tốt. Ôn Dao vừa mới vung ra thủy tiễn, nguyên bản đang muốn động tác, Dư Thanh Dương thân thể đột nhiên cứng đờ, sau đó bỗng nhiên đứng dậy, thân thể về sau va chạm, nguyên bản không có vật gì vách đá xuất hiện một cánh cửa, mà Dư Thanh Dương cấp tốc biến mất ở bên trong cửa. Vách đá một nháy mắt khôi phục nguyên dạng, mà thủy tiện thì đâm vào trên vách đá, đem vách đá ném ra mấy cái hố nhỏ. Không đợi Ôn Dao đuổi theo, trước đó còn giấu ở các nơi người chợt ra hiện tại trước mặt nàng, chặn đường đi của nàng. Ôn Dao mím môi một cái, nàng hiện tại tâm tình thật không tốt, thật vất vả tìm được người rồi, thế mà để hắn tại dưới mí mắt chạy, tức giận. Ôn Dao cũng không có dễ nói chuyện như vậy. Cái này vây công hơn 10 người dị năng giả bị nàng dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết hết. Ôn Dao dùng tinh thần lực cảm thụ một chút, phát hiện vách đá phi thường dày, mà lại hiện tại đuổi theo cũng vô sự vô bổ. Ai biết phía sau còn có cái gì? Nhớ tới vừa mới đối phương đột nhiên cứng ngắc thân thể, lại thêm trước đó Tần Thiếu Minh nói tới tin tức, Ôn Dao suy đoán Dư Thanh Dương hẳn là bị người gọi đi ra. Chỉ kém một bước, mặc dù không biết bị gọi đi nơi nào, nhưng là nghĩ đến đới chí nghĩa động tác của bọn hắn, hẳn là ở phía trên. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.